Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Yến Vũ Khấp Huyết. Tác giả, Phượng Si cuối cùng, đem thanh niên dược sư luyện chế đan dược phẩm cấp tiến hành rồi toàn diện giám định sau. Cuối cùng bài xuất trước 10 thứ tự. Này trong đó, tử khí các trung ba gã dược sư ôm đồm lần này đại tái tiền tam danh. Mà Hoàng Huyền Cơ quả nhiên lợi hại, một lần thất bại lúc sau, vẫn như cũ thành công mà luyện chế ra nhất phẩm linh đan. Nhưng thật đáng tiếc chính là, bởi vì thời gian quá hấp tấp, hắn thành đan chất lượng không bằng tử khí các mặt khác hai gã nhất phẩm đại đan sư. Cuối cùng chỉ có thể vị cư đệ tứ. Kỳ thật, lấy Hoàng Huyền Cơ chân thật trình độ, hắn dược sư cấp bậc sớm đã đạt tới nhị phẩm đại đan sư cảnh giới. Hắn cũng là cực bị Hàn lão xem trọng đoạt giải quán quân nhân vật. Hơn nữa, bởi vì Hàn lão đối hắn yêu thích, Hàn lão đã từng tự mình đối hắn tiến hành quá chỉ đạo. Chỉ là hôm nay đối hắn ảnh hưởng thật là quá lớn. Cho nên hắn lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn luyện chế nhất phẩm linh đan. Kế tiếp, y theo trình tự, thiếu niên tổ trọng tài bắt đầu báo ra dự thi thiếu niên luyện đan phẩm cấp. Này trong đó, nhất phẩm đan sư nhân số so nhiều, chiếm hơn phân nửa số trở lên, mà đạt tới nhị phẩm đan sư cấp bậc trở lên nhân loại cũng đạt tới 11 vị. Cái này con số cũng là tương đương kinh người. Rốt cuộc bọn họ tuổi tác gần là 18 tuổi dưới. Có như vậy thành tựu, tiền đồ không thể hạn lượng. Kinh trọng tài giám định, trong đó một người nhị phẩm đan sư thành đan thập phần miễn cưỡng. Cho nên vô duyên trước 10. Mà ở tiến vào trước 10 nhân số chung, đạt tới tam phẩm đan sư trở lên 3 người, nhất phẩm đại đan sư 1 người, nhị phẩm đại đan sư 1 người. Trong đó, Tần Cung Thình Lình ở liệt, kết quả này rất lớn vượt qua Hàn lão cùng tử khí các chủ yến xích hiệp đoán trước ở ngoài. Đồng thời, bên ngoài người xem cũng chợt gian bạo phát bọn họ nhiệt tình. Thiếu niên dược sư thế nhưng có người đạt tới đại đan sư trình độ. Lại còn có một người nhị phẩm đại đan sư. Liền cái này thành tích, liền tính đặt ở thanh niên tổ dược sư chung, đều là không nhường một tấc, vô cùng có khả năng đứng hàng tam giáp. Này phê thiếu niên dược sư sao lại có thể như thế thiên tài đâu? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng a. Khán giả nháy mắt phát ra như vậy nghi hoặc tiếng động. Đích xác, kết quả này quá lôi người. Liền tính từ nương thủy trung liền bắt đầu luyện đan, nhưng 18 tuổi dưới, kia cũng yêu cầu cường đại tu vi cùng hồn lực chống đỡ mới được không phải. Cho dù có hồn lực biến dị giả xuất hiện, hồn lực đủ rồi, nhưng tu vi ít nhất cũng muốn đạt tới huyền khí ngũ đoạn cảnh giới trở lên mới được đi. Đừng nói dược sư, phóng nhãn đại lục, liền tính thiên tài người tu luyện, ở cái này tuổi. Cũng tuyệt đối không thể có như vậy cao thâm tu vi. Ở được đến Tần Cung Thình Lình xuất hiện ở phía trước hai gã hàng ngũ khi. Hàn lão trong mắt lại dâng lên hy vọng chi sắc. Mà Yến Xích Hiệp cũng ở khiếp sợ rất nhiều bật thốt lên hỏi. Hồng Hoang Cốc Tần Cung vẫn luôn không có luyện đan. Ở thi đấu mau kết thúc phía trước. Hắn còn ở nhắm mắt dưỡng thần. Ai là hắn trọng tài? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở danh sách bên trong? Nghe xong tử khí các chủ nói sau, Tần Cung trọng tài vẻ mặt cười khổ mà cùng khởi tay tới. Yến các chủ, chẳng lẽ ngươi không có nghe được vừa mới khán giả tiếng kinh hô sao? Hồng Hoang Cốc dự thi đệ tử Tần Cung, ở quá ngắn thời gian nội liền luyện đan hoàn thành, thả một lò luyện ra 7 cái nhị phẩm linh đan, còn khiến cho thiên địa dị tượng. Thiên lôi từng trận a. Cái gì? Là hắn? Sao có thể là hắn? Ta đây tử khí các Yến Vũ đâu? Yến Xích Hiệp lúc ấy liền thất thố. Hắn lớn tiếng kêu lên. Hồi Yến lão, tử khí các công chúa Yến Vũ luyện ra sen vào nhất phẩm cùng nhị phẩm linh đan chi gian đan dược. Cũng là thiên tài lợi hại nha. Bất quá, ấn quy định, nàng đan chỉ có thể tính ở nhất phẩm linh đan chi liệt. Trọng tài vẻ mặt tiếc nuối mà nói, không có khả năng, sao có thể, ai sẽ ở như thế đoạn thời gian nội thành đan, hắn mới bao lớn, Yến Xích Hiệp cơ hồ đều mau điên rồi. Hàn lão kích động đến tâm đều phải nhảy đến giọng nói mát. Hảo ngươi cái Tần Cung. Mỗi lần ngươi đều cho ta chơi huyền. Này thực kích thích sao? Làm ta này lão trái tim như thế nào đi thừa nhận? Ngươi chờ trở về. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nghĩ đến đây. Hàn lão hơi hơi vẫy vẫy tay. Đi. Đến thi đấu khu vực đem Tần Cung cùng Yến Vũ kêu lên tới. Làm cho bọn họ biện đan. Là tổ chức trọng tài đáp ứng rồi một tiếng sau. Lập tức đi luyện đan đệ tử khu vực. Đem Tần Cung cùng Yến Vũ kêu lại đây. Đương hai cái thiếu niên đi nhanh về phía trước đi tới hết sức. Yến Vũ một đầu đầu bạc đầy trời loạn vũ. Nàng ánh mắt ở tiếp xúc đến Tần Cung là lúc. Thế nhưng không có nửa điểm cảm tình dao động. Liền giống như nhìn đến người xa lạ giống nhau. Tần Cung trong lòng hơi hơi mà run rẩy một chút. Đem ánh mắt cũng chuyển hướng về phía một bên. Nhưng tâm đúng vậy xin lỗi lại bốc lên dựng lên. Thực xin lỗi Yến Vũ muội muội, ta vô tình thương tổn với ngươi. Quái chỉ đổ thừa tạo vật trêu người. Ta đem ngươi trở thành muội muội, mà ngươi lại đối ta tình hận đâm sâu vào. Ta không thể tiếp thu ngươi ái. Nếu ta đáp ứng rồi ngươi ái, đối với ngươi là không công bằng. Đối với trọng tài phán định kết quả, dự thi đệ tử hiện tại còn không biết tình. Đường Yến Vũ cùng Tần Cung bị gọi vào chúng dược sư đại năng trước mặt. Xác nhận chính mình đan dược cũng biết được luyện đan thứ tự là lúc. Yến Vũ rốt cuộc chịu không nổi đả kích. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Liền hôn mê qua đi. Lần này, nàng chính là hướng về phía Tần Cung tới. Vì yêu sinh hận, nàng tưởng ở đan đạo phía trên thắng qua Tần Cung. Để giải nàng trong lòng hận ý. Dùng để đả kích Tần Cung đối nàng cái này thiên tài làm lơ. Tiến tới nàng muốn đem Tần Cung đạp lên dưới chân. Bởi vậy, đương nàng sáu khúc đầu bạc rời đi Hồng Hoang Cốc phản hồi tử khí các sau. Nàng liền thiền tâm tu luyện đan đạo. Điên cuồng mà vì lần này đại lục thanh thiếu năm dược sư đại bỉ làm chuẩn bị. Hy vọng có thể đem Tần Cung hảo hảo mà nhục nhã vừa lật. Nàng đối Tần Cung luyện đan cảnh giới là thập phần hiểu biết. Một năm trước ở Tân Cốc cửa cốc. Các nàng phượng lò long đỉnh tương hợp, cùng nhau luyện đan là lúc. Lúc ấy các nàng luyện đan cảnh giới đều ở tam phẩm đại đan sư tiêu chuẩn. Bất quá, lúc ấy Yến Vũ tu sông đán chuẩn muốn cao hơn Tần Cung. Bởi vì nàng một chân đã bước vào tới rồi đại đan sư cảnh giới. Luyện ra nửa linh đan, mà ngay lúc đó Tần Cung luyện đan trình độ ở vào tam phẩm đan sư điên phong. So nàng nhược thượng một ít. Nhưng nàng tin tưởng, Tần Cung sẽ không chuyên tâm với luyện đan. Hắn chỉ ở tu luyện. Cho nên, hắn không có khả năng là chính mình đối thủ. Bởi vì nàng gia nhập quá Hồng Hoang đan cốc. Hiểu biết tới rồi đan cốc thiếu niên dược sư đã xuống dốc. Cho nên hắn đoán rằng, Hàn lão nhất định sẽ ở đại bỉ trung đem Tần Cung phái ra giữ thể diện. Mà ở này một năm bên trong. Nàng thế nhưng sinh sôi mà đem luyện đan trình độ từ tam phẩm đan sư đột phá tới rồi nhất phẩm đại. Đan sư cảnh giới. Đồng thời, nàng lại ở dự thi trước. Đem nhất phẩm đại đan sư sơ đoạn cảnh giới hoàn toàn tăng lên tới nhất phẩm điên phong. Một chân đã bước vào tới rồi nhị phẩm đại đan sư hàng ngũ. Nhưng làm nàng vô pháp tiếp thu chính là. Tần Cung cái này lấy tu luyện là chủ gia hòa. Ở luyện đan một đường thượng. Phảng phất căn bản không cần tu luyện, chỉ cần tu vi tăng lên, đan đạo liền đi theo tăng lên giống nhau. Thiên tài sở dĩ trở thành thiên tài, chính là bởi vì bọn họ căn bản không cần trả giá quá nhiều nỗ lực là có thể đạt được trời cao chiếu. Cố, tổng có thể đứng ở đồng loại người yêu cầu nhìn lên nhân sinh tối cao điểm thượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.